chỉ là y cũng không ngờ rằng lại gặp được một người quen ở đây, chính là Liệu Yên mới gặp vào mấy ngày trước. Sở thiếu, không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Liệu Yên nhìn thấy y thì nhanh chân đi tới cạnh y, vô cùng khéo léo chào hỏi y. Sở Nghiễm Ngọc khẽ lắc đầu với cô, lại thấy trên cổ cô đeo dây chuyền mặt phỉ thúy xanh mình tặng, thế nhưng trên cổ tay cũng đeo đôi vòng tay mà ngày đó Sở Hạo mua cho, cả hai bên đều không đắc tội ai. Cách chương.